Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 502, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thư Văn hỏi, đầy nghi hoặc, năm đó xảy ra chuyện gì? Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào Vệ Thiêm Hỉ, cố gắng dựa vào tần số D, A, o động của sóng não để đánh giá xem lời cô nói thật giả ra sao. Mây Vệ Thiêm Hỉ đáp, không có gì xảy ra cả, mọi thứ đều bình thường. Chỉ có điều, sau năm đó, một vài chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như, khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, nhưng rõ ràng thời gian mỗi ngày đều dài như cũ. Vậy mà rất nhiều người lại nhận ra trí nhớ của họ ngày càng suy giảm. Những chuyện mới xảy ra chưa lâu, rất nhanh đã bị lãng quên. Nhưng những ký ức trước năm 2012, khi nhắc đến, lại như thể vừa mới hôm qua. Nghe xong, Lạc Thư Văn thốt ra một từ, gấp nếp thời không, thấy Vệ Thiêm Hỉ không hiểu. Anh liền giải thích, gấp nếp thời không là một khái niệm trong chiều không gian thời gian. Chỉ việc gấp lại thời gian và không gian vốn dĩ phân bố đồng đều. Nó giống như đóng một cuốn sách đang mở. Thời gian và không gian sẽ không thay đổi quá nhiều. Những người sống trong vùng không gian thời gian này cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, những người vốn nhạy cảm bẩm sinh thì có thể cảm nhận được. Lạc Thư Văn cầm bút, viết và vẽ loạn xạ lên bảng trắng một hồi lâu, rồi mệt mỏi đặt bút xuống. Gấp nếp thời không quả thực là một giải pháp hay, nhưng không thể áp dụng cho hành tinh Lobita. Vì điểm mà hố đen xuyên qua hành tinh Lobita nằm ở chính giữa. Theo quy luật xoắn ốc của gấp nếp thời không, cần ít nhất 27 lần gấp để khiến vùng không gian thời gian trung tâm này dịch chuyển. Chỉ trong 2 tháng, thực hiện 27 lần là điều không tưởng. 2 tháng thì gấp được mấy lần? Vệ Thiêm Hỉ tò mò hỏi, muốn hiểu thêm về lý thuyết gấp nếp thời không? Lạc Thư Văn mím môi trả lời, nhiều nhất là 6 lần, và đó là trong trường hợp hành tinh Lobita đã có đủ điều kiện để gấp nếp thời không. Còn nếu muốn thực hiện gấp nếp trên trái đất, ít nhất phải mất 20 năm để hoàn thành lần đầu tiên. Nhưng một khi đã làm được lần đầu, chỉ cần năng lượng đủ, những lần sau sẽ không còn khó khăn nữa. Vệ Thiêm Hỉ nghĩ ngợi, rồi nói, 20 năm vẫn còn kịp. Nhưng đó là phương án cuối cùng. Thực ra, vẫn còn cách khác để tránh được. Lạc Thư Văn suy tư một lúc, rồi bắt đầu vẽ minh họa trên bảng trắng. Trái đất xuất hiện như một điểm nhỏ ở trung tâm, bị bao bọc bởi hệ mặt trời. Hệ mặt trời, dù trông có vẻ rất lớn, nhưng trong dải ngân hà cũng chỉ bằng một quả bóng bàn. Lạc Thư Văn vẽ một đường vòng cung trên bản đồ dải ngân hà. Rồi nói với Vệ Thiêm Hỉ, so với hành tinh Lobita, trái đất may mắn hơn rất nhiều. Trong vũ trụ bao la, Lobita giống như một quả cô độc không nơi nương tựa. Khi hố đen xuất hiện, không có bất kỳ hành tinh nào đóng vai trò làm chiếc ô che chắn cho nó. Nhưng trái đất thì khác, không nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào mặt trăng hành tinh gần trái đất nhất. Những miệng hố trên bề mặt mặt trăng cho thấy nó đã hứng chịu biết bao hiểm họa thay cho trái đất. Mặt trăng chỉ là một trong vô số chiếc ô bảo vệ trái đất. Trong dải ngân hà, có rất nhiều hành tinh không tên tuổi vẫn âm thầm che chở cho trái đất. Chắn không biết bao nhiêu thiên thạch từ ngoài vũ trụ, nếu hoàn toàn nắm được hệ thống trái đất mặt trăng và đưa dấu chân con người lên 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Chúng ta có thể thông qua việc can thiệp vào khối lượng của các hành tinh để làm lệch quỹ đạo của chúng. Từ đó giúp trái đất tránh được hố đen đang lao đến. Tất nhiên, việc nắm vững hệ thống trái đất mặt trăng không hề đơn giản. Còn việc chinh phục 7 hành tinh khác trong hệ mặt trời lại càng khó khăn hơn. Nhưng nếu so với việc cần sự hợp tác toàn cầu để thực hiện gấp nếp thời không, thì phương án này rõ ràng khả thi hơn. Anh khuyến nghị chọn cách này. Cách chương